Trọng sinh sai rồi, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫm lại cũng biết không có khả năng ai hệ thống nói, ai, vì cái gì a? Đoạn Nhược Tinh so nổi lên cái này thật nhi. Vì cái gì mặc liền như vậy đặc thù, hệ thống khinh bỉ nhìn Đoạn Nhược Tinh liếc mắt một cái, rời đi đề tài. Cái này khống chế không chỉ là thân thể thượng khống chế, vẫn là tinh thần thượng khống chế. Ngô, cái này cùng view không sai biệt lắm sao? Đoạn Nhược Tinh lời bình một câu, phản ứng lại đây. Như vậy mặc nên càng bị ta khống chế sao? Chẳng lẽ là ngươi đã khống chế mặc nhưng là ngươi keo kiệt không chịu đem quyền khống chế mở ra cho ta? Vì cái gì a? Chúng ta hai cái là nhất thể, của ngươi chính là của ta. Chấm, hệ thống bắt đầu đau đầu lên, ngươi cảm thấy mặc có thể bị khống chế sao? Nàng có được bị khống chế quyền được miễn? Vì cái gì không thể? Mặc cái kia tiểu giải dưa, đời trước không phải bị khoái xuyên giả lừa sao? Đoạn Nhược Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hệ thống sáng suốt cho rằng nàng không thể lại cùng Đoạn Nhược Tinh liền vấn đề này tiếp tục dây dưa đi xuống, nàng hỏi khác. Nếu có cái này quyền khống chế, ngươi tính toán đối mặc làm cái gì? Đoạn Nhược Tinh toát ra rất nhiều ý tưởng, nhưng chờ nàng bắt lấy một cái muốn hào hào xem bên trong là cái gì nội dung thời điểm, nàng phát hiện nàng thế nhưng một chút ý tưởng đều không có, giống như gần chỉ là muốn khống chế thời tuyết mặc này thực hào chơi, cụ thể muốn làm cái gì, nàng cũng không có cái gì muốn thời tuyết mặc vì nàng làm sự tình, nàng buồn rầu sờ sờ đầu. Giống như không có ai. Một khi đã như vậy, ngươi liền tính có được quyền khống chế lại như thế nào, ngươi bắt được cũng chỉ là bắt được không hơn. Hệ thống nói, kia hảo bá, Đoạn Nhược Tinh điểm đầu nhỏ, bị hệ thống trộm đổi khái niệm, lừa dối đi qua. Ở hệ thống nỗ lực hạ, nàng đánh mất khống chế thời tuyết mặc cái này không thực tế ý tưởng. Kim Ngân Song Lang tuy rằng đã chết, nhưng chúng nó chết vẫn là không thể tránh khỏi kinh động tới rồi nó với Trầm Luân ở cảnh trong mơ thức tỉnh, một đôi mờ nhạt đôi mắt mở, nhìn chăm chú vào thời tuyết mặc phương hướng, theo sau nó đứng lên, lượn lờ sơn gian sương mù tiêu tán, hư ảo rút đi chân thật buông xuống, nó tựa hồ bị thương, trong miệng cắm một phen kiếm, miệng vô pháp khép lại, nọc độc theo hắn khóe miệng không ngừng nhỏ giọt ăn mòn đại địa. Này đối thời tuyết mặc tới nói là một cái tin tức tốt, này ý nghĩa nó chỉ có thể dùng móng vuốt cái đuôi công kích mà không thể vận dụng chính mình răng nhọn, nhưng là nó trong miệng có thể phun ra nọc độc, điểm này vẫn làm cho người phòng không thể phòng. Đoạn Nhược Tinh nhìn nó bộ dáng, nhận ra nó là thứ gì, mộng bức. Chúng ta có phải hay không ở Trung Quốc sao, vì cái gì đế đô phụ cận sẽ xuất hiện ngoạn ý nhi này a, vì sao không thể đâu? Hệ thống hỏi lại, ngay sau đó nàng lại nói, đúng rồi, ta chờ lát nữa còn muốn ra tới một chút. Ân, có thể. Đoạn Nhược Tinh đáp ứng xuống dưới, trong đầu khó được linh quang một chút. Ta đã biết, nó tồn tại là có ngụ ý, Ma Lang Phin Rồ, bị chư thần dùng cách lai phổ nêu khóa trụ, nó vẫn luôn ngủ say, thẳng đến chư thần hoàng hôn tiến đến là lúc tránh thoát trói buộc, gờ yêu ta ết chết Odin. Này chỉ Phin Rồ cũng không chỉ là Ma Lang, nó kỳ thật là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh nói tới đây đột nhiên tạp xác nhi, nói không nên lời nói, vừa rồi trong đầu xẹt qua linh cảm dùng hết, nàng không có thể bắt lấy nó tìm được chân tướng. Hệ thống nhìn đến Đoạn Nhược Tinh cái hiểu cái không bộ dáng, nói một câu. Miên lang chớ quấy dày. Đoạn Nhược Tinh suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là hồi ức không đứng dậy, nàng vừa mới rốt cuộc nghĩ tới cái gì, chỉ có thể tiếp theo đi xuống hỏi hệ thống, hy vọng có thể lấy này lại lần nữa kích phát nàng linh cảm tìm về nàng vừa mới tưởng đồ vật. Miên lang chớ quấy dày. Chính là mặc muốn đi cùng nó chiến đấu a, thật sự không quan trọng sao? Không có việc gì, hệ thống nói. Ngô, Đoạn Nhược Tinh trầm ngâm không tỏ ý kiến. Phin Rồ, thời tuyết mặc chậm rãi niệm ra Ma Lang tên, nàng không biết nơi này vì cái gì sẽ xuất hiện Bắc Âu thần thoại Trung Cự Lang, nhưng là nó dám xuất hiện ở chỗ này, liền chú định hôm nay một trận chiến này. Nàng khoảng cách đời trước toàn thịnh thời kỳ còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách, nhưng may mắn chính là Phin Rồ trong miệng nhiều một phen cự kiếm, thanh kiếm này cực đại mà tiêu hao nó sức chiến đấu, các nàng hai cái còn có đến đánh giá. Nhân cùng Phin Rồ chiến đấu quá thời tuyết mặc sau lại học bổ túc Bắc Âu thần thoại, biết đây là chư thần ở nó trong miệng đặt để tránh Phin Rồ bị xiềng xích trói buộc còn có thể cắn thương bọn họ phòng bị thi thố. Nhưng là các nàng trước mắt Phin Rồ trên người cũng không có xiềng xích, liền tính là đời trước thời tuyết mặc cũng không ở Phin Rồ trên người nhìn đến quá xiềng xích, nếu không có trói buộc Ma Lang xiềng xích như vậy Ma Lang vì sao ở chỗ này ngủ say, nó lần này lại vì sao sẽ ở trong miệng nhiều ra một phen cự kiếm. Giải thích hợp lý là nó lúc này ngủ say là ở dưỡng thương, thẳng đến mấy năm lúc sau, nó lộng rớt này đem cự kiếm mới xuất thế. Nhưng thời tuyết mặc trong lòng lại ở ẩn bất an. Có lẽ, gờ yêu ta ết nó liền không cần phiền não cái này. Thời tuyết mặc lẩm bẩm tự nói, Đoạn Nhược Tinh mọi nơi dạo qua một vòng, phát hiện đại hắc cẩu ở một chỗ đứng bất động, tựa hồ phát hiện thứ gì. Nàng chạy tới, nhìn đến hấp hối Tả Siêu, chạy nhanh cho hắn chữa thương, sau đó đỡ hắn lên. Tả Siêu khụ khụ vài tiếng, trên mặt tràn đầy may mắn. Còn hảo các ngươi tới, đừng nói chuyện, Đoạn Nhược Tinh cau mày nói. Ân ân, Tả Siêu gật gật đầu, nhìn về phía phương xa, thời tuyết mặc đã cùng Phin Rồ giao thượng thủ, hắn gian nan từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một khối chip giao cho Đoạn Nhược Tinh trên tay, rồi lại nói chuyện. Ta tưởng thứ này giao cho ngươi trên tay cùng thời tuyết mặc trên tay là giống nhau. Sớm một chút giao cho các ngươi trên tay, ta cũng có thể sớm yên tâm. Đoạn Nhược Tinh nhận lấy này khối chip thái độ nghiêm túc. Ngươi thật sự muốn nghỉ ngơi một chút, nàng quay đầu nhìn về phía đại hắc cẩu. Tiểu Bạch Bạch ngươi làm thực hảo, hiện tại ngươi có thể giúp ta chiếu cố hắn sao? Đại hắc cẩu gật gật đầu. Hảo, Đoạn Nhược Tinh yên tâm đem Tả Siêu giao cho đại hắc cẩu chiếu cố, xoay người nhìn về phía thời tuyết mặc. Tả Siêu lúc này đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tính bên người là đã từng trêu cợt quá hắn đại hắc cẩu hắn cũng cảm thấy tương đương nhẹ nhàng, muốn chôn ở nó trên người hào hào nằm trong chốc lát, đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được đứng ở hắn trước người Đoạn Nhược Tinh có chút không giống nhau. Hệ thống nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn ra tới, tốt, Đoạn Nhược Tinh thống khoái đem thân thể quyền khống chế giao ra đây, thuần thục lui về linh hồn chi hải, ghé vào hiện thực cùng linh hồn chỗ giao giới nhìn bên ngoài sự vật giống như là rõ ràng cùng gia trưởng bảo đảm sẽ ngoan ngoãn đãi ở nhà, lại ở nhà trường đi rồi lúc sau trộm đem cửa phòng mở ra một cái phòng trộm mà ra bên ngoài liếc tiểu hài tử giống nhau. Nhưng bất đồng chính là, hệ thống cũng không có nói quá không cho Đoạn Nhược Tinh ra bên ngoài xem, nàng vẫn là bày ra một bộ như là ở giống làm ăn trộm tư thái. Tả Siêu cảm giác chính mình cả người đều không tốt, trước mắt Đoạn Nhược Tinh trong nháy mắt như là thay đổi cá nhân giống nhau, hắn nhịn không được rụt rụt, đại hắc cẩu trên người mau mềm mục đem hắn nâng, cứ như vậy bị chôn trụ, phảng phất như vậy liền không cần nhìn đến nàng. Pia pia pia. Đại hắc cẩu nghiêng đầu liếm Tả Siêu một ngụm, sau đó hướng về phía hệ thống phe phẩy cái đuôi, nó vẫn luôn đều thực thích Đoạn Nhược Tinh, nhưng là trước mắt hệ thống làm nó cảm giác nàng rất mạnh. Lại cường lại khóc, nó siêu vừa lòng, hệ thống hoạt động một chút tay chân, không đi xem nơm nớp lo sợ Tả Siêu, đạp bộ về phía trước lại là lắc mình tiến vào không gian cái khe. Tả Siêu thấy như vậy một màn không cấm mở to hai mắt, hắn là không gian hệ dị năng giả, hắn nhất rõ ràng có thể làm được một màn này chính là không gian dị năng, nhưng là Đoạn Nhược Tinh không phải thủy hệ dị năng giả sao? Nàng nhanh như vậy liền đem chính mình đệ nhị dị năng tu luyện ra tới. Không đúng, Hàn Dã đã sớm viết báo cáo, nói Đoạn Nhược Tinh có được không gian hệ dị năng khả năng. Tuy rằng không có tư liệu cho thấy nàng có thể ở quá ngắn thời gian nội từ một chỗ di động đến một cái khác địa phương, nhưng là căn cứ thời gian điểm cân nhắc phát hiện nàng tồn tại sẽ không gian truyền tống khả năng. Tả Siêu trong lòng yên lặng tính kế lên, Đoạn Nhược Tinh dị năng bị hao tổn quá một lần, thủy hệ ngoài ý muốn biến thành phao phao, nhưng là phao phao chính là phân chia nói, vẫn là có thể phân chia đến thủy hệ phạm trù, cứ như vậy cùng Đoạn Nhược Tinh kiếp trước lệch lạc không phải rất lớn. Gần là phao phao dị năng, nàng sớm tại mấy tháng trước liền hiển lộ ra chính mình có thể sử dụng lĩnh vực năng lực cũng lấy bản thân chi lực bảo hộ toàn bộ thành thị người, hóa giải trùng chiều nguy cơ. Tả Siêu nhớ tới chính mình trước đó không lâu mới có thể thuần thục nắm giữ lĩnh vực, cảm giác chính mình cùng Đoạn Nhược Tinh so chính là tự rước lấy nhục, sau đó hắn lại nghĩ tới thời tuyết mặc, sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Hắn còn so ra kém Đoạn Nhược Tinh, nơi nào tới lá gan muốn cùng thời tuyết mặc sánh vai. Người so người sẽ tức chết a, Tả Siêu nhịn không được thở dài. Hiện tại Đoạn Nhược Tinh lại biết không gian dị năng, nếu là hắn đệ nhất dị năng bị nàng so đi xuống, hắn cũng không cần sống tính. Cái này ý tưởng Tả Siêu mới vừa toát ra vài giây, hắn lại rất khổ sở suy nghĩ, khả năng có lẽ đại khái Đoạn Nhược Tinh đã sớm vượt qua hắn đi. Quá khó tiếp thu rồi, Tả Siêu sờ sờ đại hắc cẩu cùng nó nói chuyện. Bằng không chờ trận này phong ba kết thúc ta liền lui cư nhị tuyến. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Siêu lời nói còn chưa nói xong, lá cờ còn không có cắm thượng, đã bị thời tuyết mặc cùng Phin Rồ chiến đấu dư ba khí lãng sốc phi, liền mau bị thổi không biết đến chỗ nào vậy, còn thật lớn chó đen tùy thời mau quay người mãnh pháp, đem Tả Siêu ngậm ở trong miệng, đặt ở trên mặt đất bảo vệ, vỗ vỗ hắn. Tả Siêu sắc mặt trắng xanh, chân thật cảm giác được cái gì kêu họa là từ ở miệng mà ra, hắn không bao giờ tùy tiện loạn lập flex. Hệ thống ở không gian khoảng cách chi gian hành tẩu, trước mắt chảy qua kỳ quái mảnh nhỏ, là vặn vẹo thời gian tuyến cùng không gian tuyến, duỗi duỗi tay phảng phất liền có thể chạm đến một cái khác duy độ sự vật, chính là nếu nàng dám vươn tay, nhiễu loạn không gian cân bằng, không gian dòng xoáy sẽ không chút do dự đem nàng xé cái dập nát. hệ thống thấy được không ít nàng cảm thấy hứng thú đồ vật nhưng nàng vẫn là không có vươn tay, nói. Không, ta hiện tại còn không nghĩ trở về bản thể. Ai, hệ thống, chúng ta đã chết lúc sau sẽ đi bản thể đại phao phao nơi đó sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi, đúng vậy, bởi vì chúng ta đều là từ bản thể phân liệt ra tới, chúng ta chết hẳn là trở về. Hệ thống gật đầu, giọng nói vừa chuyển, nhưng như vậy chúng ta liền không có cơ hội biết chân tướng. Chính là ngươi không phải nói chúng ta thiếu hụt ký ức sao? Đoạn Nhược Tinh hỏi, có chút vấn đề đáp án có lẽ chỉ có trở về bản thể mới có thể sáng tỏ đi. Hệ thống trầm mặc nàng ở khoảng cách trung tìm kiếm thời tuyết mặc cùng phiên rồ chiến đấu địa phương, sau đó cho chính mình gây ẩn hình, phiêu nhiên rơi xuống. Như vậy chúng ta liền không có biện pháp thay đổi. Thay đổi, thay đổi cái gì? Đoạn Nhược Tinh truy vấn, nhưng nàng nhìn đến hệ thống tập trung tinh thần làm việc nàng thanh âm thu nhỏ sau đó tiêu thanh, nàng không nhất định một hai phải từ hệ thống trong miệng hỏi ra cái gì, nàng có thể nhìn xem hệ thống đang làm cái gì. Hệ thống nhìn phiên rồ, biểu tình vi diệu, Đoạn Nhược Tinh kỳ thật cũng không bổn, nàng liền mau bắt được chân tướng. Nếu nàng không đoán sai nói, này chỉ phiên rồ chỉ đại hẳn là các nàng bản thể. Cách chương.